Chương 4. 309 ba quỷ chín lệ lễ ngày gần vào lúc giữa trưa. Cả một đầu trường lạc đường cái đại lộ lên, hai bên lúc này đều đầy áp người bầy. Tiểu lâu trà phường bên trong từ lâu ngồi đầy đám người xem náo nhiệt, mọi người đều nói chuyện say sưa một cọc đại sự. Toàn bộ đế trong kinh thành, không ai không biết không người không hay đại sự chít chít thì thầm đám người tiếng nói lẫn nhau hôn tạp tại một chỗ, xen lẫn thành một mảnh phân loạn chương nhạc. Đến đây a đội ngũ ở đâu a ải nha chớ đẩy chen, chen cái gì chen lại chen đều chen không đến phía trước đi a Phương Túc mang theo một đám lục lâm vệ, chỉ huy cấm vệ quân đi dân chúng tụ tập chỗ, sẽ đám người hướng hai đạo bên cạnh cản đi, trong miệng hét lớn, đều đừng đưa đẩy chú ý trật tự ta nhìn thấy bọn họ đi tới không biết người nào cao giọng la lên một câu, lập tức cùng xôi trào, tất cả mọi người liều mạng dướn cổ lên hướng đầu kia chủ đạo nhìn lên đi. Nay nhìn lên. Một đám người cũng thật là trùng trùng điệp điệp hướng đế cung phương hướng đến đây a cầm đầu chính là một gia vị kia tinh thần quắc thức lao tộc trưởng một thương. Một gia chu cùng một phu nhân theo sát tại lao tộc trưởng sau lưng. Lại nói tiếp, chính là một gia trọng tâm lục tử, cùng một tất cả trưởng lao nhóm đi theo phía sau. Một gia con cháu một đám hơn nghìn người, mênh mông quần quận theo sát ở phía sau, theo ti lễ quan một tiếng quỳ, cùng nhau dòng dã quỳ xuống, không quan tâm trong đầu thoải mái không thoải mái. Nhưng nếu là lao tộc trưởng có lệnh, tất cả đều cùng cung kính kính mặt hướng hoàng cung phương hướng, dập đầu ba cái. Một đám vây xem náo nhiệt đám người, mắt nhìn thấy đám kia mục ra bọn tiểu bối, đi mấy bước liền quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, từng đôi mắt, không khỏi đều trừng được tà cờ lớn. Hoắc nha, này cũng thật là đi ba gõ chín lệ đại lễ, một đường đón lấy hoàng cung, đi đón thái tử phi A này chờ chiến trận, quả nhiên là toàn thành toàn xôn xao. Thải Điệp Hiên lầu 2, mấy gian bao xương bên trong, đồng thời ngồi xem náo nhiệt môn phái, thế gia công tử, các tiểu thư. Cầm Nhị ngay tại đây trong đó một gian trong phòng trung, ánh mắt lánh đạm quét mắt phía dưới. Cầm Đại công tử vì chính mình tự tay châm thượng một ly trà, nhấp một miếng, chậc chậc tán thưởng một tiếng. Ai, ta liền nói ta ra kiểu kiểu, không có khả năng như thế yên lặng trở về sao xem một chút đi, tình cảnh lớn như vậy. Cũng chỉ có ta Kiều Cầm Nhị im lặng không nói. Cách thật lâu mới hỏi nói, người gặp qua nàng. Ừm. Cầm Đại công tử nháy mắt mấy cái, một mặt nhỏ hưng phấn nhìn về phía hắn nói, ta nhìn thấy nàng bên đường đem vị kia Mục gia nhị tiểu thư, đánh cho cái mũi nở hoa ngươi cho rằng, tiểu Kiều Kiều sau khi về nhà, sẽ như thế nào chẳng ra sao cả. Cầm Nhị lạnh nhạt nói. Cắt. Cầm Đại công tử liếc hắn một cái, lẩm bẩm thì thầm một tiếng không tình thú. Đi theo lẩm bẩm một mặt hưng phấn nói nói, ta cảm thấy Mục gia ngày đen đuổi tử, hiện tại mới chính thức bắt đầu liệt Cầm Nhị công tử trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta cảm thấy ngươi có thể thu lên tâm kêu cười trên nỗi đau của người khác mặt, khá hơn một chút. Liên nhau trong sương phòng, mấy tên đại gia tiểu thư chính làm bạn ngồi tại cửa sổ, nhìn xem phía dưới náo nhiệt, nhao nhao lộ ra giọng nghĩa mai ánh mắt. Mục gia thật đúng là càng sống càng trở về. Trần Bảo Giai nhịn không được lạnh giọng nói nói, nhìn bị một tiểu nha đầu phiến tử ăn đến si tờ sao, thật là thay bọn họ cảm thấy khổ cực. Còn không phải sao? Quý nhà tiểu thư Quý Hương nhịn không được cười ra tiếng nói, chỉ có ngần ấy đảm lượng, còn nói là lục đại thế gia đâu, đồ gây người chê cười.